Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Nhưng tín vật là cái gì? 28. Mọi người đều không như thế nào ngủ ngon, ở bọn họ không hiểu rõ thời điểm đã chết người. Hơn nữa liền chết như thế nào? Vì cái gì chết cũng không biết. Loại này không biết sợ hãi ở bọn họ trong lòng cắm rễ lan tràn sinh trưởng. Lê Ca trải qua hành lang khi, nghe được rất nhiều ồn ào nói nhỏ, trong đó còn bao gồm cuồng loạn nguyên rủa, nói thật. Lê Ca cũng không cảm thấy có cái gì hảo nguyên rủa. Có lẽ là bởi vì nàng trải qua, làm nàng cảm thấy người chết loại chuyện này quá mức bình thường, người bên cạnh khóc tiếng la. Ngã vào vũng máu đứt gãy thanh, đốc đốc mà gõ nàng thần kinh, làm nàng thời khắc căng chặt thần kinh. Tuy rằng sau lại an ổn mà vượt qua kia mấy năm. Nhưng nàng vẫn luôn đều không có quên quá loại cảm giác này, mà đến tân thế giới. Còn lại là làm nàng trực tiếp nhất mà tiếp xúc đến lúc trước tiếp xúc qua Hắc Armor siêu vì thế. Quen thuộc cảm giác không ngừng lan tràn đi lên, nàng dần dần biến trở về nguyên lai bộ dáng người. Chết, nàng nhiệm vụ chỉ là làm chết nhân số càng thiếu một chút mà thôi, mà hoàn toàn không cho người chết. Biện pháp, là vọng tưởng, là xã hội không tưởng, hoặc là nhút nhát, là thoái nhượng, hy sinh không thể tránh được, chỉ là có thể nỗ lực giảm bớt tuy rằng nói như vậy thực tuyệt tình. Nhưng ở Lê Ca trong mắt, thậm chí có rất dài một đoạn thời gian, nàng đem những người này làm như lợi thế. Mỗi ngày trình diễn khai hỏa xe lựa chọn đề, rốt cuộc là muốn hại chết một cái tuân thủ quy tắc hài tử. Vẫn là muốn hại chết vài cái không tuân thủ quy tắc hài tử, nhưng sau lại nàng bình thường trở lại, ở. Xe quỹ không có hoàn toàn đình công phía trước, vốn là không nên làm hài tử qua đi chơi, cũng giả là ở lúc đầu giáo dục dưới. Nên giáo hội bọn họ tuân thủ quy tắc của thế giới này, mà sự tình đã xảy ra nên làm cái gì bây giờ? Nếu làm Lê Ca tới lựa chọn, không thể đình, nàng liền sẽ không thay đổi chính mình quỹ đạo, dung túng một lần làm lỗi. Liền phải dung túng vô số lần làm lỗi, từ nay về sau đại gia liền sẽ dưỡng thành một cái thói quen. Chỉ cần người nhiều, phạm sai lầm cũng không sao, người chết đại giới là thực thảm thống. Nhưng thông thường này đó không sợ người, liền ái ở kề cận cái chết nhảy nhót, còn thực hoan, tân thế giới tử vong điều kiện theo khó khăn tăng. Lên mà mở rộng phạm vi, bởi vậy người chơi khác tổng nghĩ đi thăm dò, rốt cuộc nơi đó là tơ hồng, cũng hoặc là ném cho người khác thử, chính mình làm số liệu quan trắc giả. Như vậy nặc ngữ, đậu đỏ nghe được bọn họ thấp giọng mắng khi, cũng nhịn không được kinh hãi. Âm thầm nắm khẩn Lê Ca quần áo, vừa mới ở trên lầu, chúng ta là có thể rất rõ ràng mà nghe được dưới lầu thanh âm đúng không? Lê Ca gật gật đầu, kia bọn họ như vậy mắng công chúa. Sẽ bị bắt lại sao? Không biết, nhưng đại khái suất sẽ không, nếu quy tắc của thế giới này thật sự như vậy nghiêm mật. Các bọn họ nói chuyện nội dung đủ để phán bọn họ tử hình. Những người này một cái đều trốn không thoát. Huống chi bọn họ đã biết chính mình nên hảo hảo sắm vai cái gì nhân vật. Nhưng hiển nhiên bọn họ vận khí đủ hảo. Quy tắc của thế giới này cũng không hoàn mỹ. Ở bên ngoài nghe xong một hồi lâu mắng, đậu đỏ không thấy được hạ nhân đi lên, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thấy Lê Ca còn tưởng ở bên ngoài đãi trong chốc lát. Liền đi theo ở trên hành lang đứng lên nói chuyện phiếm. Ta vừa mới còn tưởng rằng có một hồi ác chiến đâu. Kết quả cái gì đều không có phát sinh. Nói trở về, vì cái gì chúng ta có thể đi lên a? Chẳng lẽ là bởi vì là buổi tối? Về điểm này, Lê Ca cũng có chút mờ mịt. Ta không rõ ràng là mơ siêu, ngày mai vẫn là hỏi một chút cổ hề hằng hảo. Nói không chừng hắn cũng đi lên quá, này liền kỳ quái, đậu đỏ nhíu mày. Ngày mai làm Lăng Kỳ đi lên thử xem, dù sao hắn lá gan đại, Lê Ca yên lặng nhìn đậu đỏ liếc mắt một cái. Loại này nhìn không ra rốt cuộc nguy hiểm vẫn là an toàn sự. Hắn xử khởi người khác tới nhưng thật ra thực thuận, đậu đỏ còn tưởng hỏi lại cái gì. Lúc này chỉ nghe cách đó không xa một gian trong phòng bộc phát ra thống khổ tiếng khóc. Mọi người ồn ào thanh lần thứ hai vang lên, đồng thời cửa phòng bị người mở ra, Tư Nặc Ngữ bọn họ vốn dĩ liền đứng ở nhất bên ngoài. Được đến muốn tin tức lúc sau liền ra cửa rời đi. Lăng Kỳ cùng Thi Tá theo sát từ phía sau ra tới, Đậu Đỏ lập tức đi lên dò hỏi. Biết được vị kia tỷ tỷ vừa mới tỉnh, phía sau lưng thương thực nghiêm trọng, ít nhất có 10 ngày nửa tháng không xuống giường được, mà nàng nhớ tới đệ đệ thi thể, liền thống khổ mà khóc đi lên. Sau khi nói xong Lăng Kỳ trừng mắt nhìn Đậu Đỏ liếc mắt một cái. Hỏi hắn, ngươi vừa mới chạy đi đâu? Đậu Đỏ bản năng nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, thấy người sau không có gì phản ứng, mới đem vừa mới phát sinh sự nói cho hắn một lần. Cũng thỉnh Lăng Kỳ ngày mai đi thử, biết được hai người đi qua lầu ba. Lăng Kỳ ý vị thâm trường mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Không tính toán đem hắn trước hai ngày buổi tối thời điểm thử đi lầu ba lại bị chặn lại tới sự tình. Nói cho bọn họ, mà là vỗ vỗ Đậu Đỏ bả vai. Có lệ nói, ta đã biết, ngày mai ta sẽ đi thử xe mơ siêu, Đậu Đỏ sờ sờ cái mũi. Theo sau lôi kéo Lê Ca trở lại phòng, nói không nên lời là cái gì cảm xúc. Hắn vốn tưởng rằng sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng sự tình chân tướng là, hắn nằm xuống lúc sau không bao lâu liền ngủ rồi. Phảng phất rạng sáng lễ tang giống không phát sinh quá dường như cách thiên vẫn như cũ là mấy ngày. Hôm trước phiên bản, chỉ là ở trải qua vài lần tử vong lúc sau, người chơi chi gian bắt đầu tràn ngập bất an cảm xúc. Ai cũng không biết tiếp theo cái có phải hay không sẽ lựa chọn đến chính mình, ở phòng tĩnh dưỡng tỷ. Tỷ cảm xúc không chừng, thường thường mở to mắt, không biết chính mình là ở hiện thực còn ở ảo giác bên trong. Ở hoàng hốt bên trong, nàng nhớ tới Lưu Nhiên mang cho nàng hoa hồng, nhớ tới Lưu Nhiên vì nàng bị thương, trong lòng liền lại là một trận quặn đau, tưởng niệm hết sức, nàng gian nan mà từ trên giường đứng dậy, ánh mắt chiều trên bàn đầu đi, ngoài dự đoán, nàng cũng không có nhìn đến kia thúc lúc trước bị nàng cắm ở cái bàn bình hoa hồng, tối hôm qua. Tới người thật sự là quá nhiều. Nếu là ai có tâm lấy đi hoa hồng nàng căn bản không có biện pháp phát hiện. Nhưng bất quá là một bó hoa hồng mà thôi. Sẽ có ai đi trộm đi. Tỷ tỷ hoài nghi là rớt đi nơi nào. Nhưng nàng đỡ đau đớn khó nhịn thân thể qua lại tìm một vòng đều không có tìm được. Nàng trong lòng bắt đầu mạn nổi lên một tia không lớn thích hợp lúc trước người chơi khác phân tích. Nàng cũng có nghe được một ít. Biết người chơi bên trong có chút người nắm giữ một ít manh mối. Thậm chí là về ký kết hôn ước lựa chọn đối tượng là có cố định loại sự tình này nàng cũng có biết. Một vài, bởi vậy nàng cũng không thể không nghĩ đến. Lưu Nhiên là bắt được cái gì tín vật, làm cho công chúa tìm tới hắn. Mà hắn cự tuyệt sao? Bị hóa thành cục đá loại sự tình này, hung thủ là công chúa. Nàng tất nhiên muốn cùng công chúa thấy một mặt. Mà biện pháp này, hiển nhiên là đính tiết hôn ước trước gặp mặt nhưng tín vật là cái gì? Tỷ tỷ trong đầu lập tức hiện lên Lưu Nhiên cầm hoa hồng hướng nàng cười thân ảnh. Trước mắt liền lại là một ướt nàng buộc chính mình từ bi thống chung chóc ra tới. Cẩn thận phân tích trước mặt tình huống, lúc ấy Đậu Đỏ bắt được hoa hồng cũng không mới mẻ. Tỷ tỷ ái hoa, cũng từng nghiên cứu quá. Hơn nữa này thả một giờ cùng thả một ngày chi gian chênh lệch thật sự quá lớn. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ quá Lưu Nhiên có phải hay không ở nơi nào nhặt được lừa gạt nàng. Cũng không có thâm nhập suy nghĩ, nhưng hoa hồng ở bồn hoa bên kia. Đối diện đại môn, phòng cửa sổ hợp với hậu viện, nơi đó không có hoa hồng. Hắn ha tất làm điều thừa đi tiền viện trích hoa. Hoặc là có người vứt trên mặt đất, bị hắn nhìn thấy. Người nọ ném xuống tới mục đích là cái gì? Là cố ý vẫn là vô tình. Mà từ Lưu Nhiên được đến hoa lúc sau không lâu hắn liền có chuyện. Việc này có phải hay không cùng hoa có quan hệ? Tỷ tỷ đỡ lấy cái bàn bên cạnh. Đôi mắt nguy hiểm mà mị nhíu lại, mặc kệ có hay không quan hệ. Nàng đều phải đi thử một lần. Hết chương.